Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đi. Và rồi Xuân chết thật. Cái chết đau đớn hãi hùng khiến cho người dân trong bản tiếc thương cho cậu thanh niên hiền lành chân chất. Nhưng nó cũng khiến cho bà Hoàng xót xa ân hận. Bà nghĩ lại những lời lẽ cay nghiệt bà từng dùng để nhức móc Xuân. Bà nhớ những lần bà chửi mắng anh như tát nước. Bà cũng biết là Xuân không muốn vậy, vì số phận bắt anh phải trở nên ngu độn, vì một vụ tai nạn đã cướp đi sự tỉnh táo của anh. Giờ đây khi nhìn cái xác của anh đã trương lên, rồi nhanh thôi sẽ trở thành nắm xương tàn. Tâm hồn của bà quằn quại vật vã trong đau xót. Bà giận chính mình đã không biết cảm thông và yêu thương đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Bà thầm mong mình chết thay cho đứa con bạc phúc được ngờ nghịch sống. Nhưng tất cả đã quá muộn. Bóng tối đã phủ kín thân xác, bịt chặt đôi tay của anh. Đã chán nghe những lời mỉa mai cay độc của bà. Bóng tối đời đã che mờ đôi mắt của Xuân. Đôi mắt nhiều đêm đã phải nhìn trong bóng tối những cái cảnh nó làm cho anh nhục nhã. Khóc than một hồi rồi bà lịm đi. Hàng xóm phải cõng bà về. Đặt ở trên giường tre kê sát vách. Họ cẩn thận cắt cử người ở lại trông, lo bà vì quá thương tích con trai mình mà làm điều dại dột. Chị Hằng cụt cũng đã quỳ mòm trên nền đất. Chiếc chân gỗ không co lại được, chỉ duỗi thẳng ra. Tóc tai của chị rối bù gào lên như người hóa giải. Nước mắt của chị mặn đắng chảy xuống cái xác lạnh lẽo cứng đờ của người chồng tội nghiệp. Đứa bé con chưa biết mình mất bố, vẫn thần tha bò cạnh thi thể của anh, thi thoảng lay lay bập bẹ gọi cha như muốn anh tỉnh lại. Đứa trẻ tội nghiệp không thấy cha phản ứng, lại nhìn mẹ đang vật vã than khóc cũng òa lên, ôm chặt lấy chân của người cha quá cố mà nức nở. Trong thế cảnh đấy, những người cứng lòng nhất cũng phải nghẹn ngào chua xót. Một người hàng xóm thốt bụng bế đứa bé lên, dỗ cho nó nín rồi cùng một hai người nữa dìu chị Hằng vào trong nhà. Người vợ trẻ đang ngưng khóc từ lâu, ánh mắt của chị dại đi, không còn sức sống, đôi vai buông thõng rã rời bất lực. Chị đang nhớ lại có một ngày bản làng có đám, chung quanh khoảnh đất dập dình tấp nập, biết bao cặp trai gái nô nhau cười đùa. Còn chị thui thùi nằm ở nhà để quạt cho con ngủ, để dịu dàng ru mỗi khi thằng bé dẫy, và để thi thoảng thở dài khi hơi thở nhẹ nhàng của đứa con đã trở nên đều đều. Thế rồi cái phiền liếp đậm, người chồng đần của chị đã về, mặt mũi của anh lấm lem, quần áo của anh bốc mùi trô loét vì mồ hôi. Anh vừa đi cày thuê cho một người trong bản, anh ngờ ngạch cười với chị Hằng cả một cái cười há hốc. Đôi mắt của anh ánh lên một tia vui thích. Anh giơ tay lên khoe ra cái lắc bạc xinh xinh cho đứa bé, rồi tay kia luồn vào trong bọc áo, rút ra một cái kiềng nhỏ đưa cho chị. Anh Xuân, người chồng đần độn và ngốc nghếch của chị, người đàn ông chẳng biết giận dỗi lấy một lần, cả đời chỉ biết cười hành hạch mỗi khi người ta ghè lạnh rẻ biểu và mẹ ruột đanh nghiến chửi rủa. Anh đang nhìn chị bằng một đôi mắt ngây thơ hiền dịu, như anh đã luôn hiền dịu như vậy. Chị nhìn lại anh, khóe mắt của chị ướt, từng giọt nước mắt tròn xoe cứ nhẹ nhàng lăn dài trên má, rơi xuống chiếc chân gỗ xấu xí. Người chồng ngu si và khờ dại của mình vẫn biết rằng vợ con của mình cần một món quà nhỏ nhỏ trong ngày làng có hội, để không phải tủi hổ với đời và với bất cứ ai. Vì vợ con của anh đã phải nhục nhã nhiều quá mất rồi. Người chồng ngu đã hy sinh những giờ phút đáng ra được nghỉ ngơi để đổi lấy niềm vui còn con cho đứa bé thơ và cho người vợ cụt. Chị nhìn tấm lưng gầy nhễ nhại mồ hôi, nhìn đôi tay lấm lem bẩn đang cầm những món trang sức xinh xinh, chị lại nhìn lên khuôn mặt ngờ ngạch của anh rồi òa khóc. Tiếng cười của anh khựng lại, anh ôm chị vào trong lòng rồi khóc theo, tiếng của anh nức nở trong lồng ngực. Chị đã hết nỗi tủi thân, nước mắt của chị ứa ra đầy mắt. Rồi người ta đưa chị đi như một cái xác không hồn, chiếc chân cụt của chị không còn sức bước, những người hàng xóm phải xốc chị lên vai, dìu chị về nhà để lại sau lưng thi thể của người chồng quá cố, dù ngẩn ngơ nhưng mà suốt đời yêu thương vợ con. Ông Thu nghe lời của mọi người dần đóng đinh lên nắp áo quan, chuẩn bị tiễn biệt người con trai vắn số. Người dân nơi đây đa phần là người Thái đen, cả gia đình ông bà Thu Hoàng cũng vậy. Đồng bào của nơi đây quan niệm, con người khi chết đi phải được tắm qua lửa rồi mới được lên mường trời. trở thành người mới ấm no vui thú ở một thế giới khác. Tục Hòa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.